sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô đã dỗ dành Tô Tiểu Vân xong, gọi điện thoại cho Tô Nguyệt Trà, kể lại sự việc vừa rồi một cách khoa trương. Chị bảo tôi để ý A Mai là đúng. Tôi thấy cô ta chắc chắn đã lợi dụng lúc tôi không để ý để quyến rũ giám đốc Tần rồi. Chị bận rộn, ít đến, hôm nay chị phải đến sớm, chị cô ta đi, thu hút lại giám đốc Tần. Bà Tô kết luận, điều bà quan tâm nhất là việc Tần Tiện gọi A Mai đến. Bà cho rằng đó là lý do khiến Tần Tiện hành động lạ. Dù A Mai có đẹp đến đâu thì cũng không thể sánh với Tô Nguyệt Trà. Tô Nguyệt Trà là một A-level Omega. Đó không chỉ là lợi thế về ngoại hình, mà chỉ cần phát tán một chút pheromone cũng đủ khiến bất kỳ alpha nào, dù ở cấp độ nào, cũng phải si mê. Trong phòng của Tiểu Vân, tôi để một sợi dây chuyền kim cương trong tủ. Hình như nó đã mất. Cô xem có phải A Mai đã lấy không? Tôi sẽ đến sau. Ở đầu dây bên kia, có một chút im lặng, rồi một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại từ từ truyền đến. Trong phòng khách, như bị A Mai kéo dậy, ôm chặt con heo đất, mặt đầy cảnh giác, không cho A Mai động vào, như thể A Mai muốn cướp con heo đất của cô bé. Ta có làm con đau không? Đừng sợ, ta sẽ không đánh trẻ con, càng không phạt con, họ nói bậy thôi. Đây là nhà của con muốn đi đâu thì đi. Tần Tiện cố gắng nói một cách dịu dàng với Như Như. Như Như không nói gì, chỉ ôm chặt con heo đất hơn, đôi mắt đen đầy sợ hãi và đề phòng vẫn chưa tan đi. Tần Tiện nhìn Như Như, thở dài trong lòng, đã xa cách lâu như vậy, chỉ một lúc ngắn ngủi, đứa trẻ sao có thể nhanh chóng làm quen với cô, có lẽ còn không tin lời cô nói. May mà nữ chính trong sách trước đây dù ghét Như Như nhưng cũng chưa bao giờ đánh cô bé. Tần Tiện cũng không yêu cầu Như Như phải thân thiết với mình, chỉ mong cô bé đừng trả thù mình là được. Bây giờ vội vã cố gắng thân cận, đứa trẻ cảm thấy không thoải mái, còn có thể bị sợ hãi, cô cũng không thoải mái. Con heo đất là cô giúp giữ lại, có lẽ đã làm tăng một chút thiện cảm. Cứ duy trì như vậy, sau này đối xử bình thường với cô bé này, không để xảy ra những sự kiện quan trọng sau này, đứa trẻ không bị đưa đi nuôi, nếu không có gì bất ngờ. Tính cách của cô bé sẽ không thay đổi cực đoan, cũng sẽ không hận cô như thế nữa. Tần Tổng, đứa trẻ này nói muộn, giờ vẫn không nói rõ. Cô đừng trách nó. A Mai nhìn Tần Tiện nhíu mày, tưởng rằng cô giận, nhỏ giọng nói. A Mai vẫn còn lo lắng, nhìn thấy Tần Tiện không có vẻ gì là giận dữ, mà còn hòa nhã hơn mọi khi, mới dám lớn mật bênh vực Như Như. Tôi không trách bé, Tần Tiện nói, rồi liếc nhìn A Mai. Người phụ nữ này thật sự cũng không tồi. Đang trong giai đoạn học nói, nhưng không ai giao tiếp với Như Như, không dạy cô bé nói. Hệ thống ngôn ngữ của Như Như phát triển chậm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng lứa. Vừa rồi không phải nói bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi sao? Chúng ta ăn sáng thôi. Tần Tiện còn muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy bụng mình co rút lại, mới nhận ra nguyên nhân mình mệt mỏi là vì đói. Không biết đã bao lâu chưa ăn cơm. Tần Tiện vốn rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và thể hình, đam mê thể dục thể thao, nhưng nữ chính trong sách lại không mấy vận động, suốt ngày thức khuya, tiệc tùng rượu chè, cũng không ăn uống đúng cách, cơ thể vốn tốt, dù là alpha, nhưng cũng có chút tình trạng sức khỏe không ổn. Cả đống hỗn độn này, cô phải từ từ dọn dẹp. Bữa sáng đang ủ ấm, chúng ta đi dọn đồ ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu phía sau vội vàng nói, bước lên và nhìn A Mai một cái, rồi cùng nhau đi dọn cơm. Con đói rồi sao, cùng đi ăn sáng nhé. Tần Tiện nhìn về phía Như Như, người đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình và có vẻ muốn lùi đi. Như Như nhìn Tần Tiện một cái với đôi mắt đen láy, nhanh chóng cúi đầu xuống, trong đôi mắt tròn lờ đờ có chút không thể tin được. Cô bé nhớ rằng, Tần Tiện đã từng nói, gặp cô bé thì chẳng có cảm giác thèm ăn gì, sao giờ lại muốn ăn cùng cô bé? Đi theo ta, Tần Tiện thấy Như Như không nói gì cũng không động đậy, liền nói một câu rồi bước đi trước. Như Như nhìn bóng lưng của Tần Tiện, sợ nếu không nghe lời thì sẽ bị phạt đứng. Cô bé vuốt bụng đói meo, ôm chặt con heo đất rồi từ từ đi tới. Tần Tiện không đi thẳng đến phòng ăn mà dừng lại ở phòng vệ sinh tầng 1, tìm thấy bàn chải và khăn mặt mới dự phòng. Thấy Như Như đứng ở cửa với vẻ mặt hoảng hốt, Tần Tiện liền bế cô bé lên và đặt lên ghế. Như Như thực sự rất nặng, với thể trạng hiện tại của Tần Tiện, khi chưa ăn gì mà phải bế cô bé lên, cảm thấy có chút khó khăn. Cảm thấy hơi mệt, như ngồi trên ghế, đôi mắt tròn xoe như sắp bị dọa lại, môi cong xuống, trong mắt ngập lệ, trông như sắp khóc. Không phải là ăn cơm sao? Sao lại đến khu vệ sinh này? Như nhớ lại lời của Tô Tiểu Vân trước đây, nói rằng cô bé có mùi hôi, Tần Tiện sẽ vứt cô bé vào bồn cầu và xả trôi đi. Người phụ nữ này liệu có định xả cô bé đi thật không? Cô bé không biết bơi, hơn nữa, trong bồn cầu tối đen như vậy, cô bé sợ. Như nghĩ vậy, nước mắt lập tức rơi xuống. Tần Tiện không ngờ Như lại sợ mình đến thế, xem ra bóng ma trước đây quả thực quá lớn. Tần Tiện cảm nhận một chút về tuyến thông tin của mình, định phát ra một chút thông tin phấn chấn để an ủi Như. Trước khi xuyên vào thế giới này, Tần Tiện đã đạt chứng chỉ cơ bản của liệu pháp thông tin tố. Thông tin tố của cô có tác dụng làm dịu tinh thần và khiến người ta thư giãn. Đây là một chức năng đặc biệt hiếm có của thông tin tố, giống như phương pháp sông hương trong y học cổ truyền, nhưng hiệu quả và kỳ diệu hơn rất nhiều. Có thể làm dịu hoặc điều trị những căn bệnh tinh thần mà hiện tại y học không thể giải quyết. Liệu pháp thông tin tố cũng là một nghề đang rất hot hiện nay. 5 năm trước, khi Tần Tiện bị truyền đến thế giới khác một cách bí ẩn, cô đã mang theo tuyến thông tin, trong khi người khác tu luyện khí hải, cô lại tu luyện tuyến thông tin. Chính nhờ khả năng của tuyến thông tin mà cô mới có thể sống sót, toàn bộ đều nhờ vào tác dụng trị liệu của thông tin tố trong tuyến của cô. Tần Tiện nhẹ nhàng phát ra một chút thông tin tố, cảm nhận được sự mát lạnh quen thuộc đầu tiên tỏa ra từ vùng cổ. Mùi hương tươi mát khiến Tần Tiện cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ đây là điều duy nhất khiến cô vui mừng hôm nay. Tuyến thông tin của cô thật sự đã theo cô xuyên không trở lại. Trong ký ức mà hệ thống đưa cho cô, người xuyên sách có mùi thông tin tố riêng. Khác với mùi của Tần Tiện, cô ấy chắc cũng mang theo tuyến thông tin. Nhưng thông tin tố của cô ấy không có tác dụng an ủi tinh thần. Vì vậy cô ấy chưa bao giờ sử dụng khả năng liệu pháp thông tin tố. Trước khi ăn, phải rửa tay. Tần Tiện phát ra một chút thông tin tố, nhìn thấy sắc mặt của Như dần dần dịu lại, Tần Tiện nhẹ nhàng nói với cô bé. Cảm xúc bộc lộ bên ngoài có thể giả dối, nhưng lòng tốt từ thông tin tố thì không thể giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin tố của Tần Tiện với mùi giống như hoa cỏ tươi mới, nhẹ nhàng phát tán một chút, rất mỏng manh, nhưng lại làm tinh thần căng thẳng và sợ hãi của Như dịu đi một chút. Mùi của người phụ nữ trước mặt trở nên dễ chịu hơn, Như thậm chí cảm thấy muốn ngửi thêm một chút, muốn lại gần cô ấy hơn. Như bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng hốt, ngay sau đó, chiếc khăn ấm được phủ lên mặt khiến cô không còn thời gian để nghĩ thêm. Tần Tiện có kinh nghiệm chăm sóc em gái, nên rất thành thạo, cô làm nước ấm để rửa tay và mặt cho Như. Cảm giác ấm áp khiến Như cảm thấy thoải mái hơn, không còn căng thẳng trên mặt. Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Tiện. Tần Tiện nhìn mà buồn cười, ấn tượng về đứa trẻ này bớt đi một chút. Cô bé giống như một nhân vật hoạt hình, đôi mắt vừa to vừa tròn, mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên mặt. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc chắn là sợ hãi hơn là căm ghét. Tần Tiện lau sạch mặt và tay của Như bằng khăn ấm, phát hiện tóc cô bé có những lọn dính lại với nhau, không biết bao nhiêu ngày chưa gội. Quần áo cũng có vẻ không sạch sẽ. Xem ra ăn xong phải tắm một cái. Có hơi nóng, có thể cởi áo khoác ra không? Tần Tiện thấy Như đổ khá nhiều mồ hôi nói. Trong biệt thự có rất nhiều hơi ấm. Tần Tiện mặc đồ ngủ mà cũng không thấy lạnh. Như sau khi được rửa mặt bằng nước ấm, mặt đỏ ửng, ánh mắt ngơ ngác, như thể chưa kịp phản ứng. Tần Tiện cảm thấy trong lòng mềm lại. Cô đưa tay giúp Như cởi áo khoác. Khi mở vài chiếc cúc áo, chiếc áo bên trong lộ ra khiến Tần Tiện dừng lại. Chiếc áo khoác nhìn có vẻ chất lượng tốt, nhưng bên trong là một chiếc áo len có phần cũ kỹ. Dù sợi dệt không đều đã đành, chất liệu lại là loại sợi len kém chất lượng, không hề ấm chút nào, còn xuất hiện nhiều lông xù, nhìn có vẻ dày nhưng không giữ nhiệt. Cổ áo trong lại lỏng lẻo, sơ xác, rõ ràng là loại hàng kém chất lượng và đã bị giặt hỏng. Tần Tiện cảm thấy kinh ngạc. Cô không ngờ giới hạn của con người lại có thể thấp đến mức này. Đối với một đứa trẻ, lại có thể tồi tệ như vậy. Với một gia đình lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu tiền để mua quần áo mới cho trẻ em. Tần Tiện nhớ lại, chuyện này chắc chắn không phải do cô gái trong sách chỉ đạo. Toàn bộ chi tiêu trong biệt thự là do cô ấy chỉ ký tên để chi tiền. việc quản lý số tiền đó là của quản gia và những người giúp việc. Quản gia cũ của gia đình đã bị sa thải, hiện tại người phụ trách là bà Tô, người giúp việc. Và cũng chính vì sự thiếu quan tâm của cô gái trong sách đối với đứa trẻ, đã nuông chiều bà Tô. Tần Tiễn khuôn mặt trở nên nặng nề, còn Như Như thì ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang sợ hãi. Đừng sợ, có thể cởi đồ bên trong ra, Tần Tiễn nói, rồi lại thả một chút thông tin tố để an ủi Như Như. Chiếc áo len không giữ ấm, chỉ chiếm diện tích đã được Tần Tiễn giúp Như Như cởi ra. Trong lúc đó, Như Như vẫn ôm chặt chiếc heo tiền, không buông ra dù chỉ một giây. Em đợi tôi một chút, Tần Tiễn giúp Như Như cài lại cúc áo khoác, nhẹ nhàng nói, rồi đi đến bồn rửa mặt để vệ sinh. Lúc đầu Tần Tiễn định sắp xếp lại trí nhớ rồi sẽ đuổi hết những người giúp việc và người hầu mà cô gái trong sách đã thuê. Nhưng giờ thì phải nhanh chóng làm việc này, nếu không, dù cô làm gì đi nữa, những người này vẫn sẽ tiếp tục làm tăng mức độ thù ghét và đẩy cô vào khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc lạm dụng tiền chi tiêu hàng ngày của Như Như để bỏ túi riêng, đây không phải là việc có thể dễ dàng đuổi đi. Tần Tiễn vừa nghĩ vừa nhanh chóng làm sạch bản thân, rồi nhận ra mình đã thả thông tin tố, liền bật quạt thông gió để làm sạch không khí xung quanh, loại bỏ mùi thông tin tố của mình. Sau đó, cô mở cửa, bế Như Như xuống ghế, hai người cùng đi về phía nhà ăn. Mùi thơm dễ chịu lúc nãy đã biến mất, Như Như hơi thất vọng một chút, nhưng mỗi lần lại gần Tần Tiễn, cô bé dường như vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi đó. Như Như không dám lại gần quá, chỉ lén lút nhìn Tần Tiễn. Trong phòng ăn, A Mai và mọi người đã bày xong bữa sáng, cháo thịt bò, bánh bao, trứng chiên, sữa bò nóng, v.v. Rất phong phú và đều còn bốc hơi nóng, khiến Tần Tiễn cảm thấy rất thèm ăn. Tô Tiểu Vân và bà Tô chưa ăn sáng thì mang một ít lên cho họ, bảo họ ăn trong phòng, còn bữa sáng ở phòng hoa viên, đừng quên nhé. Tần Tiễn nói với A Mai, cả hai người đều hơi ngạc nhiên trước những gì Tần Tiễn nói, nhưng không dám nghi ngờ, vội vàng chia nhau đi chuẩn bị. Tần Tiễn liếc nhìn Như Như đang đi chậm chạp phía sau, khi Như Như đến bên ghế, cô bế Như Như lên ghế ăn dành cho trẻ em. Như Như bị bế lần thứ hai, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Ăn đi, Tần Tiễn nói, khi ngồi xuống thì phát hiện trên bàn có thêm một bát thịt kho, đặt gần Như Như, nhìn có vẻ rất béo ngậy. Như Như ôm chặt chiếc ống heo tiết kiệm, mắt sáng lên, cầm muỗng trước mặt múc một miếng cho vào miệng, vẻ mặt vừa rồi sợ hãi, e dè đã biến mất, thay vào đó là vẻ hưởng thụ, nheo mắt lại. Tần Tiễn xoa trán, nhớ lại điều gì đó, hệ thống đáng tin cậy đã cung cấp cho cô một cốt truyện, bà Tô mỗi ngày đều làm các món ăn giàu calo cho Như Như, không phải là thịt kho tàu, thì là hamburger, hot dog, bánh ngọt nhiều đường, lấy lý do là tốt cho cô bé, thực tế chỉ muốn nuôi cô bé béo lên, khiến cô bé trở nên không đáng yêu. Nữ chính khi xuyên sách vốn không thích Như Như, kiểu Như Như như thế này, cô ta chẳng muốn nhìn lấy một lần, càng ngày càng ghét cô bé. Tần Tiễn cũng cảm thấy vô lý, với một đứa trẻ, cần thiết đến vậy sao? Uống hết bát cháo này rồi mới ăn cái khác. Ngày đầu tiên trở lại, Tần Tiễn không muốn làm thay đổi quá nhiều, chỉ đẩy một bát cháo bò mặn về phía Như Như, đồng thời đẩy bát thịt kho tàu ra xa một chút. Như Như hơi do dự, vẫn còn sợ Tần Tiễn, không dám không nghe lời, bĩu môi, dùng thìa múc cháo uống. Uống một ngụm, mắt cô bé hơi nheo lại, mùi vị thơm ngon, còn ngon hơn cả thịt kho tàu. Như Như cúi đầu ăn tiếp, Tần Tiễn thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng bắt đầu ăn. Cảm giác bụng trống rỗng được lấp đầy bằng món ăn ấm áp, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Tần Tiễn sắp xếp lại suy nghĩ, trước hết phải tắm rửa và thay quần áo, rồi nhanh chóng xử lý chuyện của bà Tô. Còn về Ôn Thanh Huyền, người làm cô cảm thấy tê đầu chỉ cần nghĩ đến, cũng phải sớm nói chuyện với cô ta, thay đổi ấn tượng xấu trước đó, nếu không, kết cục của cô vẫn khó thay đổi. Như Như chỉ là một đứa trẻ, người đáng sợ nhất vẫn là người đó. Đưa Như Như cho cô xem, bảo cô bé ăn nhiều rau, ăn xong thì đưa cô bé về phòng, tránh gặp bà Tô, tôi đi tắm một lát. Tần Tiễn thở dài, nhìn thấy bà A Mai và những người khác quay lại, nói với bà A Mai. Tần Tổng, có vẻ như đã thay đổi, trở nên tốt hơn, là có mục đích gì tạm thời, hay là thực sự đã thay đổi? A Mai nhìn Tần Tiễn rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện tự nhiên không biết A Mai đang nghĩ gì. Cô trở lại phòng của mình ở tầng 2, lật xem quần áo trong phòng thay đồ. Thực sự không phải là phong cách của cô, màu sắc quá chói, cảm giác có hơi không hợp, như kiểu phong cách của những người giàu có. Tần Tiện cũng không muốn mặc quần áo của nữ chính đã mặc. Cô tìm một lúc, tìm thấy bộ đồ lót chưa mở bao và một bộ đồ thể thao đen tuyền chưa tháo mác. Tần Tiện đem quần áo bỏ vào máy giặt, rồi vào phòng tắm tắm rửa. Chờ Tần Tiện mặc xong đồ khô, sấy khô tóc, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa cao chuẩn bị xong, đã trôi qua một giờ. Ngay khi Tần Tiện mở cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu. Em không trộm, không phải em trộm đồ. Giọng nói run rẩy của A Mai vang lên, lẫn lộn với tiếng khóc của Như Như. Tần Tiện nhíu mày, chuyện ăn cắp đồ này sao lại không có trong kịch bản, lại có ai đang gây chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Tần Tiện hỏi một người hầu đang đi lên lầu. Tần Tổng, bà Tô phát hiện A Mai trộm đồ, đã gọi cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đã đến, cô xuống dưới xem đi ạ. Người hầu nói. Tần Tiện nghe xong câu này, tức đến mức bật cười, bà Tô đúng là biết cách gây chuyện. Vốn dĩ Tần Tiện đã định báo cảnh sát xử lý chuyện của bà Tô, bây giờ có cơ hội đúng lúc rồi. Cách chương.